Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Đông Hải rượu ngon. Bắc Ghi có chút nghiêng đi đầu nhìn về phía Đoi, hỏi: "Người muốn làm gì?" Đoi cười nói: "Ta nghĩ mọi người cũng không nguyện ý phục tùng ai chỉ huy, cho nên ta cũng không có cái gì kế hoạch chu đáo. Liền khai thác đơn giản nhất thô bạo hành động phương thức đi. Chúng ta bốn người chia ra bốn đường hướng có dấu, không trung ván cầu, quốc vương bảo khố vì cộng đồng mục tiêu tiến lên. Đến lúc đó cùng nhau hành động. Vũ lực bức bách silo giao ra, không trung ván cầu. Bằng vào chúng ta liên hợp lại lực lượng. Liền xem như một quốc gia lực lượng cũng không tính là gì. Bất quá, kế hoạch từ trước đến nay so ra kém biến hóa. Chúng ta còn cần hẳn là kịp thời câu thông, tương hỗ hiệp trợ, mấy vị ý như thế nào? Justin thanh âm trầm thấp nói ra. Dạng này tốt nhất, ai cũng đừng nghĩ ra lệnh cho ta. Tinh Khe lạnh lùng quét mắt đám người một chút, đem đấu bổng màu đen hướng phía dưới lôi kéo, che kín một đôi đen nhánh như đêm đôi mắt. Vậy cứ như thế, Bắc Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo ý cười. Ta không có ý kiến gì. Đoi cười híp mắt nói. Bắc Ghi đầu lĩnh làm chủ nhà. Xin cho người cầm hiệp nghị rượu đến đây đi. Bắc Ghi cảm thấy Đoi 10 phần có tính kiến thiết. Nhẹ gật đầu. Suriba, cầm một bầu rượu cùng chén rượu tới. Đến lạc Bắc Ghi hô một tiếng. Suriba rất nhanh bưng bầu rượu cùng chén rượu từ buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra. Bắc Ghi cầm lấy 4 cái bát rượu thả trên bong thuyền. Đem rượu ấm nhét mở ra. Từng cái rót đầy. Chờ đến đám người tất cả đều cầm rượu lên bát về sau, hắn mới cầm lấy còn dư lại cuối cùng một bát. Giơ cao trên không trung. Đông Hải rượu ngon. Mời đi. Thế giới One Piece bên trong cũng có đặc biệt hải tặc văn hóa. Bằng hữu có thể loạn giao. Nhưng là rượu không thể loạn uống. Tỉ như nghĩa tử chi rượu. Đương một phương băng hải tặc gia nhập một phương khác băng hải tặc dưới trướng lúc, song phương liền sẽ uống xong nghĩa tử chi rượu. Mà hiệp nghị chi rượu cũng là như thế. Một khi uống xong liền cho thấy đạt thành hiệp nghị, không được ruồng bỏ. Bắc Ghi, Đoi, Tinh Khe, Justin bốn người cầm đổ đầy rượu bát rượu đụng vào nhau một chút, làm cái hiệp thề, tiếp lấy ngửa đầu một uống mà xuống. Cay độc rượu thuận miệng bên trong, lộc cộc trôi tiến vào yết hầu, chảy vào bụng, vân vân. Rượu này vì cái gì cay như vậy? Bắc Ghi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vào cổ họng chỗ có một loại khó nói lên lời nóng hổi. Hắn mồ hôi đầm đìa nhìn Suriba. Trong này sẽ không phải lại tăng thêm hủy diệt tiêu đi. Suriba không có chút nào tỉnh lại chi ý. Ngón tay tại dưới mũi trà sát. Toét ra một cái 10 phần nụ cười sán lạn. Ngay cả lâu dài quen thuộc Suriba tại làm đồ ăn lúc tăng thêm quả ớt Bắc Ghi giờ phút này đều không thể chịu đựng được cỗ này nặng nề vị cay. Càng bị sách Tinh Khe cùng Justin cùng Đoi ba người. Đoi trực tiếp bị sặc một ngụm. Liền bắt đầu không ngừng ho khan. Bản thân hắn màu da tương đối trắng nõn. Nhưng lúc này nhìn qua lại giống như là hầu tử cái mông đỏ bừng một mảnh. Justin vốn là muốn uống một hơi hết để chứng minh hào khí của mình cùng lão luyện. Nhưng là uống vào mấy ngụm thật sự là chịu không được cay như vậy rượu. Bất đắc dĩ đành phải móc ra một điếu xì gà. Nghĩ trăm phương ngàn kế dùng xì gà hương vị che lại khó mà vào cổ họng vị cay. Mà Tinh Khe cay đến trực tiếp lấy xuống mình chưa hề cầm xuống qua đấu bổng màu đen. Lộ ra một trương tràn đầy mồ hôi nóng non nớt mặt em bé cùng gọn gàng giống đầu con nhím. Uống một hớp rượu liền chậm thở ra một hơi. Sau đó tiếp tục uống. Hiệp nghị rượu chỉ cần uống một ngụm về sau nhất định phải uống xong. Nếu không tại trong hiệp nghị là thuộc về thấp người một bậc. Không ngóc đầu lên được. Cho nên mấy người đều muốn gượng chống lấy đem chén rượu này uống xong. Bất quá trên thực tế một cái so một cái xấu hổ khó chịu. May mắn trên bờ có người trấn giữ. Nếu không bộ dáng này nếu như bị dưới đáy đám kia hải tặc nhìn thấy. Chỉ sợ bọn họ mấy cái bá chủ cũng không mặt mũi ra ngoài gặp người. Một chén rượu trọn vẹn uống 5 phút, Justin mới lau đi khóe miệng vết rượu, đem rượu bát nặng nề mà đặt ở bong tàu bên trên. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Buggy, Joker Buggy, Đông Hải rượu ngon thật đúng là dễ uống. Dễ uống sao? Hì hì, Suriba nghe được cạn, đứng ở một bên cầm bầu rượu lên cùng Justin buông xuống cái chén không? Đang chuẩn bị lại châm bên trên một bát. Justin thấy thế liền tranh thủ chiếc kia cái chén không đoạt đoạt lại. Thất thố nâng trong ngực. Cảnh giác nhìn xem Suriba. Người cái này đầu bếp muốn làm gì? À, người không phải nói uống rất ngon sao? Suriba gãi đầu một cái. Tiếp lấy ánh mắt nóng rực nhìn về phía vừa mới để chén rượu xuống. Trên trán không ngừng toát ra mồ hôi nóng tinh khe cùng đoi. Hai người này khóe miệng giật một cái. Đồng thời không có hình tượng chút nào đem cái chén không hướng Suriba đủ không đến đằng sau đẩy. Miễn đi, tốt, Suriba, nhìn vẻ mặt lúng túng đám người. Buggy đánh một cái vòng tròn trận. Người đi lấy một chút đồ ăn tới. À, chờ một lát, Suriba hấp tấp hướng trong khoang thuyền đi đến. Đám người trong bụng nóng bỏng để bọn hắn lúc này đều quá không muốn ý mở miệng nói chuyện nữa. Tại không hiểu thấu trong yên lặng, trên bầu trời một con chim biển huỵch cánh, từ bong tàu bên trên không bay qua, một bụng khó chịu tinh khe trong mắt dư quang thoáng nhìn, trong lòng bàn tay toát ra một đoàn điểm đen, lập tức bàn tay hướng lên trên, trên không trung ngưng tụ thành một chùm nhỏ bé hắc quang bắn ra, phát tiết giống như đập nện tại con kia gặp nạn chim biển trên thân. Con kia chim biển gặp một kích này, hai cánh trở nên 10 phần nặng nề, huy động tốc độ trở nên 10 phần chậm chạp, lập tức một đầu ngã ngửa vào bong tàu bên trên, trên người một đống báo chí tản mát tại bong tàu bên trên. Đây là một con tin tức chim. Buggy cau mày, tinh khe, người đang làm gì? Tin tức chim tại các nơi trên thế giới vừa đi vừa về truyền lại tin tức. Xưa nay sẽ không bị nhằm vào cùng săn bắt, bởi vì một khi săn bắt trong đó một con, còn lại cái khác tin tức chim liền sẽ không lại tới gần. Như vậy săn bắt người không chỉ có sẽ mất đi cực kỳ trọng yếu tức thời tình báo, mà lại sẽ được xếp vào sổ đen. Ta không có tổn thương nó. Tinh khe lạnh lùng mở miệng. Bất quá bởi vì quả ớt hắc ở quan hệ mà không ngừng hút lấy cái mũi động tác. Phối hợp với non nớt mặt em bé lúc này để hắn nhìn qua tựa như là vừa vặn bị ủy khuất thút thít qua. Tiểu quỷ. Yêu yêu đọc sách hoàn toàn cảm giác không thấy một phương đại hải tặc lạnh lùng. Đại khái hắn lâu dài hất lên đấu bổng màu đen cũng là vì giả hung ác làm dạng. Che giấu chương này thanh tú non nớt gương mặt đi. Nghe được tinh khe nói như vậy. Buggy quay đầu nhìn về phía con kia tin tức chim. Tin tức chim đứng thẳng kéo cái đầu. Toàn bộ thân thể vô lực mềm liệt trên bong thuyền. Bất quá trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương cùng vết máu. Chỉ là hiền đến mức dị thường dã rời. Dã rời cùng mệt mỏi lực lượng. Buggy nhớ tới Hirudo nói lời. Ở trong lòng âm thầm lưu tâm tinh khe trái ác quỷ năng lực. Coi như Buggy lực chú ý tập trung ở con kia tin tức chim trên người thời điểm. Justin, tinh khe cùng đôi ba người toàn đều không tự chủ được nhìn về phía rơi trên bong thuyền một chương. Treo thưởng đơn bên trên cùng phía trên kinh người số tiền thưởng. Joker Buggy số tiền thưởng 136 triệu sinh tử bất luận 136 triệu. Tinh khe trong lòng thì thào, đã quên ban sơ đem tin tức chim kích rơi xuống mục đích. Justin trong ánh mắt một tia chấn kinh chợt lóe lên, mặt sắc mặt ngưng trọng ngẩng lên chân dung Buggy bộ dáng so sánh một chút. Quả nhiên còn là coi thường gia hỏa này, treo thưởng lại có thể đạt tới cao như thế kim ngạch. Đòi thì là yên lặng im ắng, trên mặt quen có tiếu dung lập tức cũng biến mất không thấy. Mấy người trầm mặc sau khi, Suriba đã mang sang mấy bàn đồ ăn, hướng phía bên này đi tới. Ta còn có việc, liền không ở lâu. Justin lấy lại tinh thần nhìn xem Suriba bưng tới đồ ăn. Sắc mặt trở nên không được tự nhiên, phân phó thủ hạ nhớ cái đen đen Musi dãy số tờ giấy lưu lại. Đứng dậy mà đi. Cáo từ, tinh khe lạnh lùng một lần nữa mang lên trên đấu bổng màu đen. đem khuôn mặt che chắn tại bóng ma phía dưới. Đối Suriba tránh chi xà hạt giống như đứng người lên. Sau lưng một mình ghế sofa theo hắn đứng dậy hóa thành vô số điểm đen. Cuối cùng biến mất tại trong không khí. Hai người mang theo thủ hạ của mình. Một trước một sau rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.